Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1285, chỉ là một con chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Về phần vết thương có thể sẽ cho Cao Tiểu Mộ lưu lại vết sẹo một chuyện, Giang Tiểu Bạch cũng sẽ không thờ ơ lạnh nhạt ngồi yên không lý đến, nên chị nàng là khẳng định sẽ trị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính mình cầu tử gây ra họa khẳng định được phụ trách, đây là tại nuôi nó thời điểm nên có giác ngộ. Tốt, ta lại cùng bọn hắn nói chuyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đồng Nhiễm lên tiếng, cúp điện thoại, lần nữa trở lại phim trường lúc, vẫn có thể nghe được Cao Tiểu Mộ ở nơi đó không buông tha thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta là không thể nào lại cùng xúc sinh này cùng nhau quay phim, tranh thủ thời gian thay người. Tranh thủ thời gian đổi chó, nếu không ai biết nó có thể hay không lại cắn được ta. Cao Tiểu Mộ là người tướng mạo thật văn khí nam hài tử, 20 tuổi, bạch bạch tĩnh tĩnh, ngày bình thường nói chuyện cũng là tư văn hữu lễ mạo, mà bộ phim này chủ yếu diễn chính là gia đình quan hệ, cho nên trừ Cao Tiểu Mộ bên ngoài khác diễn viên phần lớn là trưởng bối, tỷ như cha mẹ của hắn ra ra nãi nãi các loại, Cao Tiểu Mộ tuổi trẻ và điềm đạm nhưng mọi người đối với hắn cũng rất là chiếu cố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này có chút giống Giang Tiểu Bạch tại Giao Giao Nhất Mộng bên trong đãi ngộ. Thế nhưng là phía trước Văn Tĩnh và hôm nay tất cả đều bị phá vỡ. Hắn sắc mặt tức giận xen lẫn chán ghét, giống nhìn một cái rác rưởi dường như nhìn xem đang bị thạch đầu bảo hộ trong ngực Đông Đông, lúc nói chuyện còn đưa tay không ngừng chỉ hướng nó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái tay của hắn thụ thương, phía trên có mang máu dấu răng. Nhưng vết thương không tính sâu, mà hắn chỉ Đông Đông thì là một cái tay khác. Vừa mới tiến đoàn làm phim kia hai ngày Đông Đông trừ quay phim lúc lúc khác đều là dắt, có dây thừng. Bất quá bởi vì Đông Đông thông minh cùng đáng yêu khiến cho nó nhanh chóng tại đoàn làm phim bên trong hỗn ra. Mọi người đối với nó đều rất hòa thuận, nhàn rỗi cũng thích cho ăn cùng trêu đùa. Thạch đầu nhìn thấy Đông Đông biểu hiện không tệ, chậm rãi liền đem dây thừng cho trừ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng lúc này nó lại là một lần nữa bị mang lên trên dây thừng, thạch đầu cũng bởi vì nó gây chuyện mà có chút sắc mặt giận dữ, sợ lại sinh cái gì sự đoan, cho nên luôn luôn một mực nắm dây thừng. Bất quá Cao Tiểu Mộ tính công kích rất mạnh, có mấy lần đều muốn đối Đông Đông động cước trả thù, thạch đầu sợ Đông Đông thủ thương liền đem nó bảo hộ ở bên chân, dạng này nó đừng nghĩ đụng phải người ta cũng đừng hòng làm bị thương nó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người có chuyện hào hào nói, xin đừng nên chỉ đến chỉ đi. Thạch đầu trầm giọng nói, nhìn Cao Tiểu Mộ ánh mắt có chút lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước mấy ngày ở chung lúc hắn cảm thấy tiểu gia hỏa này còn rất khá, văn văn khí khí còn kể lễ phép, nhưng bây giờ Đông Đông sự tình mới ra, thạch đầu đối với hắn ấn tượng liền tương đương kém. Đông Đông là thế nào tính tình thạch đầu hết sức rõ ràng. Chính là bởi vì dạng này hắn mới biết được chuyện này có gì đó quái lạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chuyện xảy ra thạch đầu đứng tại máy bay vị bên ngoài phim trường đứng ngoài quan sát. Kia là quay phim khoảng cách. Đạo diễn vừa cho Cao Tiểu Mộ nói qua diễn. Cao Tiểu Mộ liền cùng Đông Đông tại. Đối diễn, chủ yếu là Cao Tiểu Mộ chính mình đang thử tẩu vị cùng góc độ, đồng thời thuần thục lời thoại. Bởi vì chỗ đứng góc độ vấn đề, thạch đầu chỉ biết là Cao Tiểu Mộ khi đó là ngồi xổm tại nói với Đông Đông chút gì, hắn còn trên mặt nụ cười, mà Đông Đông thì là đứng tại hắn đối diện, không xem qua con ngươi giống như không có nhìn hắn, mà là tại hướng bên cạnh nhìn xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt Đông Đông liền há mồm hướng Cao Tiểu Mộ tay cắn. Cao Tiểu Mộ hét lên một tiếng kịch liệt đau nhức phía dưới liền hướng Đông Đông đầu dùng sức đá một chân. Đông Đông có linh hoạt đi tránh né nhưng vẫn là bị đá đến. Nó cũng gào lên đau đớn một phen. Sau đó tại Cao Tiểu Mộ chạy đi tránh né lúc đuổi sát trên đó. Lại hướng chân của hắn cắn một cái. Bất quá kế tiếp thạch đầu liền chạy tiến lên đem Đông Đông cho kéo lại. Đã chặn nó lại cắn người. Lại bảo vệ tốt Cao Tiểu Mộ lần nữa đá nó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc ấy người ở chỗ này không ít, bất quá bởi vì không có chính thức khai mạc cho nên sự chú ý của mọi người cũng không có toàn tập bên trong trên người bọn hắn. Thạch Đầu là bởi vì nghiêm túc phụ trách cho nên toàn bộ hành trình nhìn xem Đông Đông, có thể nói là toàn bộ hành trình nhìn thấy nó cắn người. Có thể chính là dạng này mới khiến cho Thạch Đầu cảm thấy khó hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hảo hảo, Đông Đông không có khả năng phẫn mà đả thương người a. Chính mình tiến lên ngăn lại nó lúc nó còn đang không ngừng uông uông điên cuồng la. Nhìn về phía Cao Tiểu Mộ ánh mắt tuyệt đối không phải hiền lành, mà là có loại sù lông tức giận. Thạch Đầu có trực giác, lúc ấy Cao Tiểu Mộ nhất định làm cái gì nhường Đông Đông phi thường phẫn nộ sự tình, cho nên nó mới có thể liều lĩnh công kích hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh chỉ là làm người nghi ngờ là, bọn họ nhìn quay chụp nội dung nhưng không có phát hiện mấu chốt, liền phảng phất Đông Đông thật là đột nhiên tựa như phát điên. Tìm không thấy nguyên nhân, Đông Đông toàn bộ trách, bọn họ bên này đắc đạo xin lỗi được bồi thường, cái này Thạch Đầu đều nhận. Thế nhưng là đối với Cao Tiểu Mộ đối Đông Đông chửi mắng chỉ điểm cùng chân đạp hắn lại thật không thích, không cách nào tha thứ đối phương cử động như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ nó làm sao vậy, chó dại cắn người linh tinh, chúng ta không có đá chết nó thế là tốt rồi, nhi tử ta nếu là lưu lại sẹo ta phải lấy nó cầm lẩu thịt chó không thể. Cao Tiểu Mộ bên cạnh một vị phụ nhân cả giận nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đây là mẹ của hắn. Cao Tiểu Mộ xảy ra chuyện sau phụ tá của hắn liền kịp thời liên hệ người đại diện. Mà Cao Tiểu Mộ thì là gọi điện thoại hướng cha mẹ khóc lóc kể lể. Cho nên hiện tại phim trường tương đương náo nhiệt. Chỉ hắn bên kia liền có bao gồm hắn ở bên trong 5 người. Mà Đông Đông bên này chỉ có Đồng Nhiễm cùng Thạch Đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính là loại này chó dại còn dám mang ra quay phim. Kiếm sợ là còn không có đền nhiều a. Cao Tiểu Mộ người đại diện cũng cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, là chúng ta không có để ý tốt nó. Đối với cái này chúng ta nguyện ý chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đồng Nhiễm hướng bọn họ đi qua. Đầu tiên là ngượng ngùng xin lỗi. Sau đó liền đem vừa rồi Giang Tiểu Bạch nói tới bồi thường phương án nói một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh 5 vạn. Làm Cao Tiểu Mộ cùng cha mẹ của hắn nghe được cái số này sau con mắt đều là không hẹn mà cùng sáng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh không nghĩ tới a, chỉ bồi thường liền nguyện ý cho 5 vạn, cái này còn không bao gồm tiền chữa trị cùng ngộ công phí, ngay cả hậu kỳ làm chỉnh dung sửa chữa phục hồi phí tổn cũng không bao gồm, mà những hắn kia tất cả đều sẽ đền. Cao Tiểu Mộ nhìn về phía Đông Đông, không nghĩ tới cái này chó còn rất được sủng ái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhắn không biết Đông Đông là lai lịch gì, cũng cảm thấy không cần quan tâm một con chó lai lịch, tả hữu bất quá là một con chó mà thôi, dù cho nó từng có cái gì tác phẩm lại có thể thế nào, chẳng lẽ còn có thể cùng chính mình người này so sánh với. Đạo diễn tựa như đề cập với hắn lên qua Đông Đông quay phim trải qua, bất quá Cao Tiểu Mộ nghe xong liền quên, không có để ở trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nếu như cùng hắn đối diễn chính là vị thâm niên diễn viên, vậy hắn khẳng định sẽ nghiêm túc đối đãi, còn có thể nghiên cứu một chút đối phương tư lịch cùng người trong vòng tế mạng, bất quá. À, chỉ là một con chó mà thôi. Cao Tiểu Mộ mắt mang trào phúng cùng khinh miệt đảo qua Đông Đông, đối với nó nhe răng nhếch miệng gấp rút thở dốc làm như không thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đông Đông, yên tĩnh. Thạch Đầu dùng mũi chân nhẹ nhàng đẩy một chút Đông Đông chân, nhẹ giọng nhắc nhở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Đông Đông vẫn luôn thật phẫn nộ trạng thái, còn có chút táo bạo, may mắn Thạch Đầu luôn luôn lôi kéo nó, nếu không nó nói không chừng còn có thể bổ nhào qua cắn Cao Tiểu Mộ. Điều này cũng làm cho Thạch Đầu càng thêm khẳng định một sự kiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Đông Đông chỉ là phẫn nộ, nó không có điên điên mất lý trí. Điều này nói rõ nhất định là Cao Mộ đã làm sai trước. Đông Đông ngẩng đầu hướng Thạch Đầu nhìn thoáng qua, trong con ngươi không biết xẹt qua tâm tình gì. Cuối cùng, nó quay lại thân thể, không lại nhìn Cao Tiểu Mộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.